Vệ Tiếu đang định bước vào phòng tắm, anh cũng tò mò vào theo. Cậu hơi bực, liền sĩ mặt hỏi: cậu đừng có theo tôi nữa có được không? Lưu Kình bị Vệ Tiếu đuổi, lập tức co rúm lại. Nhưng lúc đó Vệ Tiếu đóng sập cửa, kệ thay Lưu Kình: có đứng đợi bên ngoài hay không, cậu cứ phải tắm táp đã. Xong xuôi, Vệ Tiếu vừa lấy khăn lau tóc, vừa tìm cách thoái lui, nhưng nghĩ trăm phương nghìn kế cũng không tìm ra lối thoát cho mình. Đường bận nghĩ ngợi, bên ngoài vọng tới âm thanh rầu rầu. Vệ Tiếu hoảng hốt mở cửa, quả nhiên Lưu Kình vẫn ở đó, ngồi thu lu như con chó con đợi chủ. Cậu không hiểu nổi vì sao Lưu Kình lại bu bám mình như vậy, buộc phải thở dài, tỏ vẻ kiên nhẫn. Cậu đang làm gì thế? Không đi ngủ đi. Lưu Kình ngẩng đầu, lấy cục kẹo trong túi bỏ vào mồm nhai rầu rầu. Lần đầu tiên cậu thấy có người ăn kẹo kiểu đó, liền trao mày bảo: ăn thế không tốt cho răng đâu. Lưu Kình thường ngày vốn nghe lời, giờ bỗng chốc trợ trứng, ăn hết cái này đến cái khác. Vệ Tiếu cũng mặc kệ, miễn cưỡng dỗ dành Lưu Kình về phòng đi ngủ như hồi còn ở bệnh viện, còn lấy chăn đắp cho anh. Đoạn thở dài sườn sượt, thấy mình chẳng khác gì cô giáo trông trẻ. Suốt ngày phải đối diện với người như vậy, còn phải nhẫn nại dỗ dành, chưa kể ở một nơi khỉ ho gò gáy, đừng nói người, cây cả chó cũng không thấy lẩn quẩn quanh đây. Vệ Tiếu cảm thấy bọn họ không phải đi ăn dưỡng, mà đúng hơn là bị đi đày. Quan Vũ Vương đó cũng thật là, ngoài miệng nói sẽ lo phần cơm nước, thế mà họ đến đây gần một ngày rồi, chẳng thấy bà ta động tay động chân. May mà Vệ Tiếu không phải người nhiều chuyện, lại kính trọng người lớn tuổi. Đến tận tối, Vũ Vương mới nấu được một bữa, mùi vị quá tượng. Vệ Tiếu không ý kiến, ăn tạm vậy, rồi dục Lưu Kình đi ngủ. Đợi Lưu Kình ngủ, cậu mới trở về phòng mình. Phòng Vệ Tiếu ngay sát phòng Lưu Kình, nhưng diện tích nhỏ hơn một nửa. Phòng tắm không có bồn, chỉ có vòi hoa sen mà thôi. Tối nay, cậu đang ngủ lờ mờ, bỗng nghe thấy âm thanh lạ lùng phát ra từ phía hành lang lạnh vắng. Hình như có người xỏ dép đang đi đi lại lại. Vệ Tiếu giật mình, khoác vội áo ngủ, mở cửa phòng kiểm tra. Nương theo ánh đèn tỏa ra từ phòng lay lắc, Vệ Tiếu trông thấy Lưu Kình mặc bộ quần áo thùng thình, đang bước lên bước xuống cầu thang, vừa đi vừa đưa tay vỗ vào miệng của mình. Hoảng sợ, không biết Lưu Kình trúng tà gì, cậu nhanh chóng bước đến hỏi: cậu đang làm gì thế? Lưu Kình đang chăm chú bước, thì nghe tiếng Vệ Tiếu gọi, toàn thân của anh trung lẩy bẩy, nép sát vào giường. Giường đôi mắt ngây ngô, vô hại nhìn cậu. Cậu thực sự không biết anh đang làm trò gì, tiếp tục chất vấn. Đêm hôm, không chịu ngủ ở đây làm gì? Lưu Kình lý nhí như trẻ con biết lỗi. Em đâu trăng? Vậy mà còn cố ăn kẹo. Vệ Tiếu ôm đầu đầy thất bại, mắt nhìn anh trừng trừng, trong phút chốc không biết nói sao. Vệ Tiếu vẫn hận Lưu Kình lắm, nếu không cậu cũng chẳng tìm cách sát hại anh. Nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu của anh bây giờ, Vệ Tiếu quả đứng ngồi không yên. Cậu không phải là người lòng dạ sắt đá, dòng ý nghĩ trong đầu xoay vòng mãi thôi. Hoặc mặc kệ sát Lưu Kình đi, hoặc là giúp đỡ anh. Lưu Kình đứng cúi đầu không nói gì, hàng mi trung trung, trăng hình như vẫn còn đau lắm, lâu lâu lại phồng má thổi phì phì. Vệ Tiếu hết giận, đành thở dài rồi nói với Lưu Kình: qua đây, tôi nghĩ cách xem nào. Thực sự Vệ Tiếu làm sao mà biết được, phải cố nhớ xem lúc em trai Vệ Lạc đâu rằng mẹ cậu đã làm ra sao. Kết quả trảo quanh một vòng trong phòng cũng không tìm thấy thuốc giảm đau ở đâu cả. Vệ Tiếu chợt nghĩ đến mấy viên đá trong tủ lạnh, dội dốc hết số đá còn sót lại trong ngăn đá, bảo Lưu Kình ngậm vào. Lưu Kình rất ngoan, nói gì làm nấy, nhưng đá quá lạnh, ngậm vào chưa bao lâu đã chịu không nổi, anh lại không dám nhổ ra, thế là gắng sức nhai. Vệ Tiếu thấy thế quát: trăng chưa đủ đâu hay sao mà còn nhai vậy? Miệng Lưu Kình vẫn lúng búng đá vụn, ngoan ngoãn đáp: lạnh. Vệ Tiếu vốn nghĩ sẽ giảm bớt được việc, nào ngờ việc càng thêm rắc rối. là phải đi tìm một tấm khăn sạch, bỏ đá vào trong bọc, bọc lại rồi áp vào chỗ đầu của Lưu Kình. Lưu Kình làm theo cảm thấy đỡ đau hơn trước nhiều, còn nhìn Vệ Tiếu nhoẻ miệng cười. Vệ Tiếu bị ánh mắt trong sáng ấy làm cho ngượng nghịu, liền quay mặt lẩn tránh. Căn phòng bỗng chốc trở nên vắng lặng, chỉ còn sót lại âm thanh của nước đá đang tan chảy. Từng chút, tự thể nghe thấy cả hơi thở lẫn nhau. Vệ Tiếu thả mình trên ghế sa lông, trầm tĩnh chờ đợi. Cố nhớ lại những tội lỗi mà Lưu Kình gây ra trước đây. Nào là nửa đêm dựng người ta dậy sai cha phố mua đồ, nào là đánh chửi người lương thiện, nào là lạng lách đánh võng, đua xe, ghẹo gãi. Nhưng mỗi lần hướng mắt về anh, cậu lại cảm thấy điều gì đó lạ lắm, giống như đang nhìn một con người khác vậy. Lưu Kình vẫn đang áp khăn lạnh lên mặt, đứng cạnh ghế bất động. Anh của bây giờ ngoan ngoãn đến thụ động, bảo ngồi mới ngồi, còn không sẽ đứng như trời trồng. Vệ Tiếu nhìn bộ dạng của Lưu Kình ấy nấy khôn tả, bèn gọi anh qua ngồi cạnh mình, sau đó bảo Lưu Kình há to miệng ra xem thử trăng cỏ như thế nào rồi. Nhìn lướt qua một lượt, Vệ Tiếu lấy làm bất ngờ bởi hai chiếc trăng phía trong cũng đã đen xì, cần phải đem đi hàng lại. Cậu nhíu mày hỏi, trăng của cậu sao nhanh qua đấy, cậu có đánh trăng hàng ngày không? Quả nhiên, Lưu Kình lý nhí nhận sai. Em không thích đánh trăng. Vệ Tiếu ngán ngẩm, suy cho cùng, lỗi cũng do cậu hơi lơ là chuyện này. Trước đây khi giúp Lưu Kình thu dọn đồ đạc, nhìn thấy bàn chải đánh trăng bằng điện, Vệ Tiếu cứ cho rằng Lưu Kình là đứa lười nhác. Giờ mới biết được Lưu Kình vốn không thích đánh trăng. Vệ Tiếu cảnh cáo, không đánh trăng không được, nhớ đánh trăng đấy. Lưu Kình cúi đầu gật gật. Sống chung với đứa trẻ Lưu Kình quả là không dễ dàng gì. Vệ Tiếu bật tivi, định bụng mượn tivi để hâm nóng bầu không khí giữa hai người. Nào ngờ đêm hôm khuya khoắt, tivi còn chiếu phim mà lại là một bộ phim mà hóa trang, nhìn rất giả tạo. Nhưng chừng ấy thôi cũng đủ làm cho Lưu Kình phát khiếp. Anh cuộn tròn trên ghế sofa, mặt tái xanh tái mét, run rẩy như thọ đế. Vệ Tiếu thấy anh như vậy liền vội vàng tắt tivi cố dỗ ngọt. Toàn là giả ấy mà, đừng sợ, đừng sợ. Đoàn bảo Lưu Kình đi ngủ, nhưng anh nhất quyết đòi ở bên cạnh cậu. Mà cậu bấy giờ đã ríu mắt, buồn ngủ không chịu nổi, đành mặc kệ Lưu Kình, làm chi thì làm. Sáng sớm hôm sau, Vệ Tiếu thức dậy, phát hiện Lưu Kình đang nằm co ro ở góc cuối giường, nhắm mắt ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Cậu chăm chú nhìn anh một hồi. Tuy đều là đàn ông, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng Lưu Kình quá đẹp. Khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, đẹp long lanh không tì vết, ai nhìn cũng mê. Vệ Tiếu không nỡ đánh thức Lưu Kình, để anh cứ tiếp tục ngủ, chỉ giúp chỉnh lại tư thế mà thôi. Cậu dậy trước, thay áo quần rồi vào bếp xem Vũ Vương đã chuẩn bị gì cho bữa sáng. Mà vừa vào bếp, cậu đã suýt nổi điện. Tính tình Vệ Tiếu xưa nay vốn đơn giản và không hay nóng giận. Nhưng tình thế trước mắt làm cậu cảm giác như Vũ Vương đang miễn cưỡng làm việc một cách qua loa. Chỉ có một vài cọng cải bẹ, đống cơm nguội và ít cháo từ hôm qua còn sót lại. Vũ Vương này cũng khá là cao tay. Bà cho cải bẹ vào hai đĩa, một đĩa nhiều, một đĩa ít. Nhìn thoáng qua thì không thấy ít. Vệ Tiếu cũng không biết nói gì nữa, chỉ nhắc nhở. Bữa ăn sáng rất quan trọng, buổi tối có thể sơ sài, nhưng buổi sáng thì tuyệt đối không. Bà ta rất biết ứng đối, nhanh nhẩu trả lời. Tôi cũng muốn làm thịnh soạn hơn, chỉ tại chiều qua cũng mua toàn trâu, có gạo có bột nào đâu mà đồi gục nên hộ. Ừ thì công nhận, nhưng số trâu đó Vệ Tiếu đã mua y theo những gì bà ta viết. Thiếu thứ gì cớ sao lại đổ lỗi cho cậu. May mà Vệ Tiếu là người nhân hậu, chỉ nói gọn lỏn. Được rồi, lát nữa tôi sẽ đi mua tiếp. Bà cần thứ gì cứ viết ra cho tôi, đừng có thiếu này thiếu đòi nữa nhé. Vũ già biết Vệ Tiếu không hài lòng, đành âm ư viết ra giấy, trong lòng lại nghĩ. Cái thằng Vệ Tiếu này là loại người gì vậy? Hoàng thượng chưa vội, thái giám vội gì? Lưu Kình giờ là thái tử bị phế truất, hắn ta còn trung thành làm cái quái gì chứ? Nhận được đơn từ Vũ già xong, Vệ Tiếu đang nhẩm tính số tiền sẽ chi tiêu. Nào là dẫn Lưu Kình đi khám trăng, nào là mua thức ăn, lại còn gọi taxi, đi đi về về cũng tốn bộn tiền. Nhưng đây đều là những thứ quan trọng không thể lược bớt được. Vệ Tiếu gọi Lưu Kình cùng đi. Lúc hai người vừa đến cổng bệnh viện, Lưu Kình bỗng nhiên trở nên cực kỳ mâu thuẫn, sống chết níu áo Vệ Tiếu, không chịu bước vào. Người kéo người đẩy trước cổng bệnh viện, khiến cho nhiều người hiếu kỳ đứng xem. Vệ Tiếu bối rối, liền kéo Lưu Kình ra trước mặt mình, nhẹ nhàng khuyên lời. Đàn ông thì phải mạnh mẽ chứ, khám răng có gì mà sợ. Lưu Kình để vẻ sợ sệt, bộ dạng không muốn vào. Không thèm quan tâm anh chống đối trà xạo, Vệ Tiếu vừa dỗ vừa kéo cho bằng được anh vào phòng khám. Lúc này, lượng người đến khám khá đông, cậu kéo anh ngồi đợi trước cửa, nhỏ nhẹ bảo ban Lưu Kình, chớ có nhát gan như vậy. Yên ắng một lúc mới thấy Lưu Kình lý nhỉ. Em không thích cái mùi này. Vệ Tiếu hơi ngạc nhiên, trong đầu nghĩ bệnh viện nào mà chẳng có cái mùi này. Lúc còn nằm viện không thấy Lưu Kình phản ứng gì cơ mà. Bèn đáp, bệnh viện đều là mùi này cả. Em không thích. Lưu Kình cứng đầu trả lời. Đây là lần đầu tiên Vệ Tiếu thấy Lưu Kình cố chấp, liền nhíu mày sầm mặt. Không thích cũng phải vào khám răng, không thì răng nó sâu hết mất. Đến lúc đó lấy gì mà ăn cơm hả? Anh cũng nhíu mày nhìn cậu, hừ hừ mấy tiếng cho chịu bực bội. Vệ Tiếu thấy bộ dạng của anh thế này, vừa giận vừa buồn cười. Cầm tay anh hỏi, rốt cuộc bị làm sao vậy? Lưu Kình vẫn chỉ cúi gằm, mãi mới đến lượt họ. Cậu toan dắt anh vào khám, anh mới nhỏ nhẹ nói. Lúc đó, trên cơ thể mẹ em có mùi này. Tim Vệ Tiếu đập mạnh, coi như chưa nghe gì cả, yên lặng dẫn Lưu Kình vào trong. Lưu Kình bây giờ ngoan ngoãn hơn nhiều, bác sĩ bảo há miệng thì há miệng, bảo nhổ răng thì nhổ răng, không phản ứng thừa thải. Vệ Tiếu cũng nắm lấy tay Lưu Kình động viên anh kiên cường lên. Trong mắt cậu anh chẳng khác nào một đứa trẻ nên không có gì phải dè dặt hay tránh né. Nhưng trong mắt người khác thì thật sự khác thường. Hai đứa con trai, hơn 20 mấy tuổi đầu, bấu víu vào nhau. Một đứa nằm ngã để bác sĩ nhổ răng, một đứa kề cạnh lo âu đầy mặt. Mà người ta xem cũng là xem vậy thôi, không ai để ý làm gì. Chỉ là vì Lưu Kình quá đẹp mới khiến cho người ta chú ý đến vậy. Lây hoay một hồi, bác sĩ cũng giải quyết xong mấy cái răng sâu của Lưu Kình. Vì đông người khám nên bác sĩ cũng dục bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây. Vệ Tiếu không vội, nhẫn nại hỏi thêm đôi câu xem Lưu Kình cần phải chú ý gì, phải ăn gì mới tốt cho răng lợi. Cũng không phải Vệ Tiếu đối đãi tốt với Lưu Kình, mà bởi vì bản thân cậu vốn rất tận tụy và có trách nhiệm với công việc. Lúc nhỏ, cậu vẫn thường tự hào mình thường xuyên giúp đỡ người khác. Rồi sau này nhập ngũ, vô tình cậu trở thành chân sai vặt của cả đội. Bây giờ theo hậu hạ Lưu Kình vẫn giữ nguyên bản tính đó. Đã làm việc gì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn, tẩn mẫn tỉ mỉ như mấy cụ bà. Hai người dắt tay nhau ra khỏi bệnh viện rồi đến siêu thị gần đó. Khi đi ngang qua quầy bán bàn chải kem đánh răng, Vệ Tiếu cố ý tìm thử bàn chải đánh răng bằng điện ở đây bán thế nào. Không ngờ một chiếc thường thường cũng có giá vài trăm đồng. Tính cậu thì đã quen tặng tiện, thế này là đắt rồi, mua lại thành phung phí. Đành cắn răng mua một bàn chải mềm đưa cho Lưu Kình. Lúc chọn còn hỏi anh thích màu gì. Lưu Kình mới nhổ răng, một bên má còn sưng, đang đưa tay ấp mặt, xong cứ thấy kẹo là tung tung tẩy tẩy. Vệ Tiếu vội kéo anh đi, cuối cùng cậu cũng mua đủ những thứ cần thiết. Đang định dẫn Lưu Kình ra về, sực nhớ đến khoản chi tiêu thời gian vừa qua cũng không ít, hơn nữa từ đây về biệt thự nhà họ Lưu cũng không bao xa, chỉ bằng đến tìm lão quản gia bàn giao báo cáo tiền bạc. Tránh đêm dài lắm mộng, sau này khó thanh toán, cậu quyết định gọi xe, cùng Lưu Kình thẳng tiến biệt thự chính của nhà họ Lưu. Họ đến đúng lúc Lưu Tuyết Sinh đi vắng, chỉ có bà chủ mới ở nhà. Vệ Tiếu mong tìm quản gia, giao xong hóa đơn thanh toán rồi biến. Kết quả đến đó lại được bà chủ mới tiếp đón ân cần. Bà ta cười tủm tỉm, gọi mời bọn họ vào phòng khách dùng trà, đối đãi rất nhiệt tình. Vệ Tiếu không dám thở mạnh, cảm thấy trên người bãi toát ra vẻ thâm hiểm khó lường. Những lời hỏi thăm ngọt ngào đều là chót lưỡi đầu môi, nghe giả tạo vô cùng. Sau một hồi điềm mật, bà chủ cũng để cho bọn họ đi gặp quản gia. Bây giờ, Vệ Tiếu mới biết tình hình hiện tại trong nhà họ Lưu quả đúng như sao dời vật đuổi. Quản gia được thầy mới, người này Vệ Thiếu chưa từng được tiếp xúc, cầu huyên thuyên giới thiệu một hồi, rồi lấy chứng từ hóa đơn trả, trình bày cặn kẽ các khoản chi phí đã phát sinh trong lúc làm việc với quản gia mới. Sợ Lưu Kỉnh không chịu yên một chỗ, Vệ Thiếu liền bảo anh đến ngồi ở ghế cạnh bên. Lưu Kỉnh cũng không biết làm gì khác hơn, lâm khâm nhìn Vệ Thiếu, coi bộ cô đơn lắm. Vệ Thiếu nói khô cả nước bọt, chỉ thấy quản gia cười cười, gật gật rồi sổ một trạng. Đại khái những thứ này không được ghi vào sổ, nào là Lưu Kỉnh có tài khoản chi tiêu riêng, câu sai như vậy là không đúng. Tổng cộng cũng chỉ hết 1-2 ngàn đồng. Ấy thế mà Vệ Thiếu có thanh minh thanh nga thế nào đi chăng nữa cũng không có một tí giá trị. Cậu hậm hực hết sức, mấy thứ ấy có đáng là bao so với trước đây, sao ra chưa bằng một bữa cơm của Lưu Kỉnh, giờ sao khó khăn đến vậy. Vệ Tiếu cũng biết người vào cửa quan không thể không cúi đầu, đành ngậm bồ hoàng làm ngọt, cứ nghĩ mọi việc rồi cũng được giải quyết thôi. Nhưng ở đời người ta toàn thích gây khó dễ nhau vậy đó. Cơn giận trong cậu bốc cao ngùng ngục mà chẳng biết hạ hỏa bằng cách nào, cuối cùng đành gọi Lưu Kỉnh về. Trong lúc Vệ Tiếu nói chuyện với quản gia, cũng có một số người đến báo cáo. Bọn người này vốn dĩ chẳng xa lạ gì với cậu, có điều hồi ấy Lưu Kỉnh xem cậu như tri kỷ, tuy tâm trí cậu không buồn đói hoài, nhưng Lưu Kỉnh vẫn luôn dành cho cậu những đãi ngộ rất đặc biệt. Thế nên bọn họ dù không đến mức phải nịnh nọt, bờ đỡ Vệ Tiếu, nhưng hễ thấy cậu là đều tỏ ra cung kính. Mà đó là trước đây thôi, bây giờ bọn họ có thấy Vệ Tiếu cũng như không. Mới đầu Vệ Tiếu còn tưởng bọn họ không thấy mình nên chủ động chào hỏi, sau đó mới ngộ ra mọi giá trị đã được đảo lộn trong cái gia đình họ Lưu này rồi. Tuy cậu chưa từng đắc tội với bọn họ, nhưng nghĩ lại trước đây, mỗi lần ai đó mắc lỗi, đều cầu xin cậu nói đỡ cho đôi ba câu, đặng êm thấm sự việc. Căn bản, tên Lưu Manh Lưu Kỉnh đôi khi lại rất nghe lời Vệ Tiếu. Giờ Lưu Kỉnh thất sủng, thân tôi tớ như Vệ Tiếu cũng liên lụy theo. Cậu lặng im một hồi rồi quay lưng ra về. Việc đã không thành thì đành ngồi xe buýt, chứ tâm trí nào mà nghĩ đến taxi. Xe buýt đông người quá, cậu và Lưu Kỉnh bám chặt lấy thanh cột xe. Xe chạy nghiêng nghiêng ngã ngã, hai người cũng nghiêng nghiêng ngã ngã theo. Sắc mặt Vệ Tiếu hơi xấu, Lưu Kỉnh trộm nhìn anh một hồi lâu, mới e dè mở lời. Anh đang giận đấy à? Họ làm anh giận phải không? Vệ Tiếu không đáp, Lưu Kỉnh im lặng, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay đang bám cột của cậu, tựa như an ủi. Cách an ủi của Lưu Kỉnh khiến cho Vệ Tiếu bật cười, vội rút tay về hỏi. Cậu làm gì thế? Lưu Kỉnh xấu hổ cúi đầu. Lần nào em giận, mẹ em đều làm thế. Vệ Tiếu nghe xong chỉ biết thở dài, tuy cậu không thích Lưu Kỉnh, nhưng với cái thái độ gây khó dễ cậu của bọn người kia, cậu đoán những ngày sắp tới sẽ phải đồng cam cộng khổ với đứa trẻ trong hình hại Lưu Kỉnh này. Mà đứa trẻ này thực ra như bây giờ cũng không đến nỗi đáng ghét lắm. Về đến nhà, Vệ Tiếu vội tìm ngày Vũ Vương. Vì theo lời quản gia, các khoản gạo muối đều chuyển vào tài khoản của bà Vũ này. Gặp Vũ Vương, Vệ Tiếu đưa ngay các hóa đơn đòi thanh toán. Bà Vũ này cũng là một tay lão luyện chứ không phải vừa, làm ra vẻ như việc này không thuộc phận sự của bà. Đoạn gọi điện cho quản gia ầm ầm ý ý. Tôi nhớ lúc trước ông không nói như vậy, ông bảo tôi chỉ lo việc bếp núc, chuyện khác tôi không mang tới mà. Vệ Tiếu cũng không biết đầu dây bên kia trả lời thế nào, chỉ nghe thấy Vũ Vương lải nhải thêm đôi ba câu rồi cúp máy, có vẻ không được vui cho lắm. Lại quay nhìn Vệ Tiếu cười gượng gạo. Bà ta bảo cậu giờ thích tìm ai thì tìm, việc này dù sao cũng không phải việc của bà ta. Vệ Tiếu cảm tưởng như mình là một quả bóng bị đá qua đá lại không thương tiếc, đành ngậm ngùi. Những người này ắt hẳn đã sớm có kế hoạch, cốt là gây khó dễ cho cậu thôi. Nuốt hận trong lòng, cậu tặc lưỡi, thôi thì cũng chỉ là 1-2 nghìn đồng, sau này cẩn thận hơn là được. Tuy vậy, có một số việc quả thật không thể nhẫn nhịn được. Vệ Tiếu tự thấy mình đối xử với Lưu Kỉnh chưa tốt, song có vài việc bắt buộc cậu phải lưu tâm. Cậu đã dặn với Vũ Vương nhiều lần nên nấu thứ gì đó mềm, dễ tiêu hóa. Lưu Kỉnh lại mới nhổ răng, tốt nhất là nên ăn những thứ như cháo, như canh chẳng hạn. Kết quả là bà ta làm trật quẻ, không xào cần tây thì cũng nấu cơm cứng ngơ cứng ngắc. Chỗ răng mới nhổ của Lưu Kỉnh đang yên đang lành lại bắt đầu chảy máu, khiến anh không dám ăn thứ gì, lên giường nằm co ro. Vệ Tiếu tức giận tìm ngay bà Vũ nhắc lại chuyện cơm nước. Vũ Vương sớm đã liệu chuyện chủ tớ bọn họ, biết bà ta ở đây chăm nhận tiền mà lười làm việc, cũng ngượng ngạo đáp: Vệ Tiếu à, tôi tuổi cao sức yếu rồi, đến đây cũng mong kiếm đuôi ba hào. Người thuê tôi là ông Lưu, chứ can gì đến chú? Chú không có quyền chỉ chỗ này nọ nhé. Vệ Tiếu không quen đối phó với kiểu mặt dày, đành nuốt trọn cục tức xuống bụng, rồi đi tìm Lưu Kình. Anh rút trong chăn, mắt nhắm nghiền, sắc mặt màu môi trắng bệch. Nhìn bộ dạng đáng thương của anh, Vệ Tiếu không biết liệu đây có phải là quả báo hay không. Cậu bước tới nắm lấy tay anh, mới phát hiện đôi tay này lạnh ngắt rồi. Nhớ đến Lưu Kình trước đây vốn là một đứa náo động, ngay cả việc ngủ cũng ồn ào, không ngày nào không thay một em đến giường ngủ chung. Hôm nay em béo múp, ngày mai em cao gầy, làm cho bọn tôi tớ trộn trộn không phút nào được yên. Lưu Kình đã rất quen thuộc với tiếng bước chân của Vệ Tiếu. Khi này cậu bước vào, anh nhận ra tấp lự, nhưng không hiểu do đâu mà anh không muốn mở mắt. Đến khi tay mình được nắm lấy, anh mới giả vờ như vừa tỉnh ngủ. Đôi mắt anh đẹp mê hồn, to, đen và sáng, hễ nhìn đều làm cho người khác cảm giác rất chuyên chú. Vệ Tiếu hít một hơi thật dài, nơi nào đó tại sâu thẳm trái tim mềm dũng ra, bỗng nghĩ dù trước đây Lưu Kình có bu vô, vô học cỡ nào, thì nay cũng nên đối xử tốt với anh một tí. Vệ Tiếu trấn an Lưu Kình, hỏi rằng anh có còn đau không, còn chảy máu không. Lưu Kình cẩn thận trả lời từng câu một, hỏi bụng anh có đói không. Anh cũng lắc đầu nói không, trong khi bụng sôi rào rào, hại Vệ Tiếu phải vội vội vàng vàng chạy xuống bếp làm ngay một bát canh trứng. Lưu Kình vui vẻ đưa tay nhận lấy bát canh trứng từ Vệ Tiếu. Mặc kệ trăng còn đâu, anh há to mồm ăn lấy ăn để, miệng húp xì sụp, trong khi mắt thì nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt ấy không những tập trung mà còn rất thân mật và nương nhờ, giống như gà con mở mắt nhận mẹ. Vệ Tiếu bị ánh mắt ấy làm cho căng thẳng, không ngờ có ngày mình được sùng bái đến thế, bèn lấy làm vui, nói đùa với anh: Cậu nhìn tôi làm gì hả? Anh thật tốt với em, Lưu Kình thẳng thắn nói. Vệ Tiếu cũng quen thẳng thắn, vậy mà là không biết trả lời ra sao, đành phải im lặng. Hồi tưởng lại lời căn dặn của bác sĩ trước lúc xuất viện, tình trạng của Lưu Kình nếu tốt thì ngay hôm sau đã có thể nhớ lại mọi chuyện, còn không tốt thì cả đời phải như vậy thôi. Cậu còn nhớ đã hỏi lại bác sĩ một câu, đầy ý nếu Lưu Kình cả đời như vậy sẽ chẳng khác nào anh sống lại một lần nữa hay sao. Bác sĩ không giải thích gì thêm. Nhưng sau này quan sát Lưu Kình, Vệ Tiếu nhận thấy anh vẫn có thể nhận biết vô số chữ Hán. Cậu cảm tưởng anh chỉ quên một số chuyện, chứ những kỹ năng sinh hoạt như mặc quần áo, tắt mở tivi, mở cửa ô tô, thậm chí đọc sách hay làm những việc người lớn mới làm được, anh đều biết. Vệ Tiếu đột nhiên nảy sinh ý tưởng, hay là bỏ thời gian rèn luyện cho Lưu Kình, có khi còn dạy dỗ được anh trở thành thanh niên nghiêm túc. Ý nghĩ lóe lên, cậu thấy mình giống như một đứa con trai bỗng chốc hào hứng vô cùng. Chiếc răng vừa mới nhổ bắt đầu chảy máu trở lại, có lẽ là do ăn nhiều đồ nóng quá. Nhìn máu tươm ra đỏ cả nước dãi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Kình lập tức trắng bệch. Vệ Tiếu vội vàng tiệm bông bảo anh nhét vào chỗ đâu để cầm máu. Được một hồi thì máu đã thấm đỏ bồng, máu chảy liên tục không ngừng. Nếu sống gần bệnh viện, chắc chắn Vệ Tiếu đã đưa Lưu Kình đi khám ngay rồi, chứ ở cái nơi khỉ ho gò gáy này thì đau đâu ra. Vệ Tiếu lại lấy một ít đá bảo Lưu Kình chịu lạnh một ít để cầm mẫu. Lưu Kình ngoan ngoãn lạ kỳ, mắt mở thao tháo tuy sợ sệt nhưng vẫn ngay ngắn ngồi yên. Anh cứ thế này thì quả thật khó cho cậu liệu cách mà đối phó. Cậu bèn hỏi với giọng điệu anh trai hỏi em trai: Xem tivi không? Lưu Kình nhìn Vệ Tiếu không vội trả lời mà ngẩn ngơ chốc lát, lại mới gật đầu. Vệ Tiếu không biết thường ngày Lưu Kình thích xem cái gì, đành đưa điều khiển cho anh tự chọn kênh. Để rồi phát hiện mỗi lần chuyển kênh, anh đều thăm dò phản ứng của Vệ Tiếu, có nằm mơ cậu cũng không ngờ Lưu Kình lại trở nên ngoan hiền đến nhường ấy. Trước đây Lưu Kình rõ là coi trời bằng vung, chứ đừng nói chi đến việc để ý cảm thụ của người khác. Đối với anh, tốt với người khác tương đương là làm tổn hại đến bản thân mình. Lưu Kình dí của hiện tại biết suy nghĩ cho cậu thì thật là chuyện lạ. Vệ Tiếu cười nói, cậu thích gì xem nấy, đừng lo về tôi. Lưu Kình nghe vậy mới tìm kênh mình thích để xem chương trình Thế Giới Động Vật. Về phần Vệ Tiếu, xem hay không xem tivi đều như nhau, chỉ cần có động chứ đừng tỉnh quá là được. Chương trình nói về sư tử châu Phi, giữa đoạn còn có cảnh hai con sư tử giao phối. Vệ Tiếu hơi hơi do dự, không biết nên cho Lưu Kình xem tiếp hay không. Nhưng Lưu Kình trông nghiêm túc ghê lắm. Thế cậu mới biết, với tâm trí của một đứa trẻ, Lưu Kình thật sự không nghĩ ngợi bậy bạ. Thôi thì kệ anh xem. Đúng giờ, Vệ Tiếu dẫn Lưu Kình đi ngủ, anh còn lễ phép như thường lệ. Chúc Vệ Tiếu ngủ ngon. Cậu cười hiền từ, thân mật đưa tay xoa đầu anh. Quả thật cuộc sống hiện tại cũng tạm ổn, rất đơn giản, lại nhẹ nhàng. Lưu Kình cũng không còn quá đáng ghét nữa. Trên đường về phòng ngủ, Vệ Tiếu nghĩ, nếu cuộc sống cứ tiếp tục thế này, hắn cũng không đến nổi. Thế là yên ổn chưa được nửa ngày, bà Vũ lại cố ý gây chuyện. Bà ta nói bóng nói gió, lại nhải miết chuyện Vệ Tiếu tự tay nấu ăn cho Lưu Kình. Thì cậu đã từng nhắc nhở Vũ Vương nấu mềm một chút, bà ta có chịu làm theo đâu. Hai người cãi nhau kịch liệt, cuối cùng cậu hết cách đành gọi điện thoại cho nhà họ Lưu hỏi, có thể thay bà Vũ này không? Đầu dây bên kia trả lời gọn ghẽ, ký hợp đồng rồi, cái gì cũng cần có thời gian thích ứng, cứ từ từ rồi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi. Vệ Tiếu lúc này mới hiểu, đây vốn là cách người ta chơi Lưu Kình. Cậu thấy mình y hệt con gà mái mẹ, phải nghĩ cách mà che chở cho con gà con Lưu Kình. Có một thực tế là cơm Vũ Vương nấu tệ đến nỗi Vệ Tiếu cũng nuốt không trôi. Cậu dứt khoát bỏ ngoài tai những lời cạnh khóe của bà ta, tiếp nhận luôn cả công việc bếp núc. Vệ Tiếu tuy chưa từng nấu ăn, nhưng được cái cậu rất chuyên tâm. Mỗi lần ăn cơm đều hỏi ý kiến Lưu Kình, như hôm nay thích ăn nhạt hay mặn, thích cháo nấu loãng hay nấu đặc. Dần dần Vệ Tiếu cũng nấu được thức ăn hợp khẩu vị của Lưu Kình. Anh ăn uống ngon lành, đồng thời cũng cảm nhận được Vệ Tiếu đối xử với mình rất tốt, không còn tỏ ra sợ sệt hay thận trọng trước mặt cậu nữa. Nụ cười cũng trở nên tự nhiên hơn, thân mật hơn. Vệ Tiếu rất mực hài lòng. Chỉ hơi phiền vì chiếc trang giả của anh hiện tại lắp một cái giả không hề trẻ. Hơn nữa, tiền bỏ ra để lắp cũng không được thanh toán. Vệ Tiếu có phần lưỡng lự, không thể để hố trăng sâu như thế được. Nhưng những nơi nào hoành tráng quá thì cậu không dám vào, chỉ có thể tìm một phòng khám nho nhỏ rồi nhờ bác sĩ lắp trăng cho Lưu Kình mà thôi. Tổng cộng hết 100 đồng. Nhằm cổ vũ lòng dũng cảm của anh, dọc đường về cậu còn mua cho anh một quả bóng bay màu hồng. Vệ Tiếu quên rằng Lưu Kình rõ to đầu rồi mà cầm bóng bay trong tay tung tăng khắp chốn, ngó kiểu gì cũng thấy quái gì. Lưu Kình chạy rồi nhảy lò cò, nhảy chân sáo hệt như một đứa trẻ, làm cho Vệ Tiếu nén cười đến tê cả răng. Về đến nhà, sợ Lưu Kình lười đánh răng, Vệ Tiếu buộc phải giám sát nhắc nhở, tay thoảng thoát dạy anh cách đánh trúng, còn yêu cầu phải đánh trong 3 phút, nếu không trăng sẽ không sạch. Lưu Kình nhăn nhỏ nhưng sợ làm Vệ Tiếu tức giận, anh tiêu nghĩu cúi đầu đánh răng, vừa đánh vừa dòm Vệ Tiếu. Vệ Tiếu làm như bệnh đang huấn luyện chó, mỉm cười động viên anh tiếp tục. Lưu Kình bây giờ tươi tắn hơn nhiều rồi, lợi dụng lúc Vệ Tiếu không để ý liền noi gương phòng mang trợn mã, chẳng may bị cậu quay đầu nhìn thấy. Cậu cười véo má anh, dọa bảo, không lo đánh răng, răng sẽ rụng hết, đến lúc đó lấy cái gì mà ăn cơm. Mắt của Lưu Kình hấp háy, cũng biết tổng Vệ Tiếu đang trêu mình, nên anh giả đò đặt điều kiện này nọ. Nếu em đánh răng ngoan, sẽ được ăn kẹo chứ. Từ khi đâu trăng đến giờ, Vệ Tiếu cấm tiệc anh ăn kẹo. Lần này nghe điều kiện ngọt ngào của Lưu Kình, Vệ Tiếu cũng trồng trải hơn. Thậm chí anh còn không ngờ lời nói của mình lại đầy vẻ cương chịu đến thế. Chỉ cần cậu đánh răng ngoan, tôi sẽ mua thêm kẹo cho cậu. lời Vệ Tiếu làm Lưu Kình phấn khích đến cười tít cả mắt. Từ đó về sau, mỗi lần đánh trăng, Lưu Kình đều chủ động tìm Vệ Tiếu để cậu giám sát mình. Lưu Kình có thói quen mặc những bộ đồ ngủ bằng lụa bóng, chùm chùm, cổ áo dài, dây lưng lỏng lẻo kết hợp với nhau, trông có phần phóng đãng. Mỗi lần bước đi, từ vạt áo hớ hên lộ ra đùi đùi thịt thịt, dâm đãng cực độ. Vệ Tiếu không xa lạ gì mấy bộ đồ ngủ này của Lưu Kình, nhưng ngay đó là một Lưu Kình lưu manh vô đạo đức mặt, còn bây giờ là một Lưu Kình ngây thơ hồn nhiên mặt, đúng là khó đỡ. Vệ Tiếu liền đến cửa hàng bán đồ ngủ gần đó mua hai bộ, tuy kiểu có hơi nhà quê nhưng chí ít nơm còn đàng hoàng. Lưu Kình thích thú mấy bộ đồ cậu mua cho lắm, hấp ta hấp tấp mặc vào ngay. Vệ Tiếu cũng không quên mua ít kẹo thưởng cho Lưu Kình, đúng như đã hứa. Cậu cất vào hộp rồi dặn Lưu Kình ăn từ từ. Về sau xảy ra một chuyện khiến cho Vệ Tiếu lo âu thấp thỏm. Có lần nửa đêm cậu dậy đi nhà xí, phát hiện luồng ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phòng khách, cậu đinh ninh là mình quên tắt đèn. Nào ngờ khi bước vào thì bắt gặp Vũ Vương đang cầm đèn pin lục loại gì đó. Thấy Vệ Tiếu, bà ta hoảng hốt. Cậu nhìn sang bàn, nắp hộp kẹo cậu mua cho Lưu Kình bị bật ra. Cậu liền bất an hỏi Vũ Vương đang làm gì. Bà Vương giật mình, nhưng vẫn cố điềm tĩnh như không. À, nửa đêm mất ngủ, thấy cái hộp kẹo thèm ăn vài cái. Vệ Tiếu thấy có gì đó khả nghi, nhưng chưa bắt tận tay chứ dây tận mặt, đành để bà ta đi. Sau đó cậu tự kiểm tra lại hộp kẹo một cách kỹ lưỡng, cũng không phát giác có gì bất thường.